Cứ đà chí thân. Chính tôi được nghe, một thời Đức Phật ở nước La Dược Kỳ, tại núi Kỳ Xà Quật. Đức Thế Tôn khi đó bị cảm chứng phong, các đệ tử đi triệu ông Kỳ Dực Y Vương vào điều trị. Ông hòa 32 vị dược tô dâng lên và bạch Phật rằng: Kính lại Đức Thế Tôn, thời khi năm nay bất hòa, biến nhiều thứ bệnh lạ, con thành kính luyện thứ thuốc này. Quy sinh mỗi ngày dùng 32 lạng. Đức Thế Tôn hoan hỷ nạp thụ và chú nguyện cho ông. Thuở đó, ông Đề Bà Đạt Đa thường đem lòng ghen ghét với Phật, tự cao tự đại, ý muốn ngang hàng với Phật. Nghe biết Phật uống dược tô, cũng gọi ông Kỳ Dực luyện thuốc cho uống. Khi ông luyện xong, dâng ngài và thưa rằng: Thưa ngài, thuốc này rất mạnh, mỗi ngày chỉ dùng được 4 lạng. Ông Đề Bà Đạt Đa hỏi: Mỗi ngày Phật uống mấy lạng? Thưa ngài, Phật uống mỗi ngày 32 lạng. Tại sao Phật uống 32 lạng mỗi ngày, ta chỉ uống được 4 lạng thôi? Thưa ngài, Phật khác, ngài khác. Nếu ngài uống như Phật, tất sẽ bị tổn thương đến thân thể. Ta uống cũng có đủ lực tiêu hóa, thân ta thân Phật khác chứ, để ta uống thử coi có hiệu lực như Phật không. Thưa ngài, việc đó xin tùy ý, nhưng nếu xảy ra chúng tôi không chịu trách nhiệm. Dĩ nhiên, ông khỏi lo. Ông Đề Bà Đạt Đa cân đủ 32 lạng, uống luôn một lúc. Uống xong, ông ngã quay lơ, sùi bọt mép, giật giường trên, lăn xuống giường dưới, kêu lên rầm rĩ. Đức Thế Tôn thương ông đau đớn, nên ngài từ xa duỗi cánh tay vàng bằng lực thần thông tới xoa đầu cho ông. Thuốc ấy nhờ sức từ bi được tiêu hóa, bệnh hoạn tan không, thân tâm an lạc. Nhìn lên thấy tay Phật, ông tự nói rằng: Tất Đạt Đa có nhiều phép lạ, với đời vô dụng, giờ lại học nghề thuốc đều cầu danh lợi. Tôi A Nan nghe thấy ông thuốc ra lời vô nhân nghĩa quá, nên quỳ xuống bạch Phật: Kính lại Đức Thế Tôn, ông Đề Bà Đạt Đa vô ân bất nghĩa quá, ngài cứu cho khỏi, không cảm ơn thì thôi, lại thốt ra những lời tệ bạc. Sao lại có những hàng người lòng dạ như vậy, luôn luôn chỉ một niềm ghen ghét với Thế Tôn? Phật bảo tôi rằng: Này A Nan, Đề Bà Đạt Đa chẳng những ngày nay mang lòng giam hiểm hại ta, mà đời quá khứ đã từng dùng mưu này kế khác đã hại ta. Tôi lại thưa rằng: Kính lại ngài, không hay đời quá khứ ông ấy làm hại như thế nào, cúi xin chỉ giáo cho chúng con được rõ. Phật dạy: Vậy ông hãy nghe kỹ, tôi vì ông mà nói. Dạ, con xin lắng nghe. Này A Nan, ông nên biết đời quá khứ cách đây đã rất lâu A Tăng kỳ kiếp, tới số không thể tính xuể. Và cũng ở châu Diêm Phù Đề này có một nước lớn tên là Ba La Nại. Vị vua của nước ấy tên là Phạm Ma Đạt, tính nết hung tàn, không hề có thành tâm, lại ham mê sắc dục và hay làm tổn thương cho muôn loài, vì nọc độc đã nằm chặt trong đáy lòng của ông ta. Rồi Phật kể tiếp: Một hôm ông nằm mộng thấy con thú lông vàng, trên những đầu lông tí ánh sáng sắc vàng tỏa ra hai bên tả hữu. Khi tỉnh giấc, ông tự nghĩ: Con thú ta vừa mộng thấy trên đời ắt phải có. Nghĩ rồi cho triệu tập các người đi săn lại, phán rằng: Các khanh, hôm nay trẫm mời các khanh vào đây để muốn nói một câu chuyện trong mộng của ta cho các khanh rõ. Đêm qua vào lúc canh ba đương ngon giấc, ta lại thấy một con thú lông trên mình toàn sắc vàng, trên những đầu lông phóng ra những tia sáng. Ta chắc rằng trên rừng cũng có loài thú như vậy. Vậy các khanh hãy đi tìm và bắt lấy nó, rồi lột lấy da cho ta. Ta sẽ trọng thưởng cho con cháu các khanh bảy đời được đầy đủ vật dụng ăn uống. Nếu không để tâm tìm bắt được cho ta, ta sẽ tiêu diệt tất cả họ hàng nhà các khanh. Các người sợ toát mồ hôi, nhưng không biết trình bày làm sao, đều lạy tạ lui ra. Trở về, họ hội họp lại một nơi để giải quyết công việc nhà vua vừa giao phó như sau. Này các ông, việc này rất khó cho bọn mình. Ta nhận thấy từ thuở biết cầm cung tên đi săn đến nay, ta chưa từng nhìn thấy con thú như nhà vua vừa nằm mộng. Nếu như bọn ta không bắt được con thú lông vàng, thì cả họ hàng chúng ta sẽ bị hạ sát dưới tay cường quyền áp bức của nhà vua. Giờ đây chi bằng chúng ta hãy đưa vợ con của mình trốn sang nước ngoài cho yên ổn. Một thanh niên tiếp rằng: Này các huynh đệ, tôi nhận thấy trong núi này độc trùng ác thú rất nhiều, đường xá nguy hiểm, có ngày đi không có hẹn ngày về. Theo ý của tôi, chúng ta nên mượn người làm hộ là hơn. Mọi người đều tán thành. Sau mướn được một người thợ săn đến, họ cam đoan với anh ta rằng: Anh hãy tận tâm vào rừng săn hộ tôi con thú lông vàng, trên đầu lông có ánh sáng. Nếu anh được tốt lành trở về, chúng tôi sẽ trọng thưởng cho anh một số vàng bạc. Nếu anh bị hại nơi rừng xanh, chúng tôi sẽ đem số vàng bạc đó cho vợ con anh ăn dùng. Người ấy tự nghĩ như vậy: Ta vì sự cứu người, dầu mất mạng cũng cam lòng. Nghĩ xong nói: Các huynh đệ, tôi xin nhận lãnh việc đó giúp các bạn, và tôi nguyện rằng nếu thành công mới trở về. Họ đều vui mừng, sắm sửa lương thực tiền bạc để anh đi ăn đường. Khi bắt đầu ra đi, mọi người đều chúc anh được mọi sự tốt lành trở về. Anh từ giã ra đi, đi lâu ngày, trải bao những sự gian hiểm, lương thực gần hết, bị đói khát, thân thể gầy còm, sức lực mỏi mệt. Qua bãi sa mạc, trời nắng làm cho bãi cát như rang như nấu. Khi nắng bốc lên ngùn ngục, mồm khát, cổ khô, chỉ còn chờ tắt hơi là qua đời. Đương lúc cùng cực đau khổ, thốt ra lời nói: Ai là người có lòng từ bi, thương đến tôi, cứu được sinh mạng của tôi bây giờ? Trong núi ấy có loài giả thú tên là Cứ Đà, lông vàng vì trên đầu lông có ánh sáng. Nó nghe thấy đằng xa có tiếng người kêu cứu, động lòng thương, dấn thân đi tìm qua những dòng suối nước lạnh. Tới nơi thấy một người nằm phơi trên mặt đất, hình như sắp chết. Nó ủ ấp bằng thân của nó, hồi lâu tỉnh táo. Nó bế tới một khe nước, tắm gội cho mát, rồi đi lấy các thứ quả ngon mang về cho ăn. Ăn xong thân thể được khỏe mạnh. Người đó khi tỉnh dậy tự nghĩ như vậy: Con thú lông vàng này, ta đang muốn đi săn để bắt nó đem nộp cho nhà vua. Nhưng lúc ta gặp cơn nguy biến, được nó cứu thoát, ơn ấy ta chưa đền đáp, làm sao nỡ hại nó. Nhưng nếu không bắt nó nộp cho nhà vua, thì tất cả nhà những người đi săn kia đều bị giết chết. Nghĩ thế rồi, trong lòng rầu rĩ khó giải quyết. Cứ Đà hỏi: Tại sao anh không vui? Tôi đang nghĩ một việc riêng. Việc gì? Xin cứ nói cho tôi rõ. Việc này khó giải quyết, và tôi cũng không dám nói. Anh cứ nói ra, nếu tôi có thể giúp được, tôi sẽ giúp. Anh chàng này ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi thực tình nói mục đích bắt thú lông vàng cho Cứ Đà nghe. Cứ Đà hoan hỉ nói: Việc ấy không khó, da của tôi có thể đem biếu anh được. Và anh nên biết rằng, nếu cứ tính cái thân chết của tôi từ quá khứ tới nay, vô lượng vô số không thể đếm được. Nhưng xét rằng, những thân ấy chưa từng làm được việc gì hữu ích. Hôm nay,